Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 20, Sở Nghiên cứu Trung ương. Hạ, Sở Nghiên cứu Trung ương, nổi danh đã lâu, có thể nói như sấm bên tai, bất luận siêu phàm giả, vẫn là màu đỏ kim, trên căn bản không có không biết Sở Nghiên cứu Trung ương người. Đường Hồng cũng nghe qua vô số lần. Đối với siêu phàm thế giới, Sở Nghiên cứu Trung ương chính là ắt không thể thiếu trọng yếu sức mạnh. Hoàng Kim Thủy Ngân, thần tức nín thở, bao quát giáng lâm hiển hóa các loại quy luật, làm sao đánh gục thường quy thần nguy hiểm thần. Tất cả đều xuất từ Sở Nghiên cứu Trung ương báo cáo thí nghiệm. Chớ nói chi là thần vật tài nguyên, hết mức sinh ra từ Sở Nghiên cứu Trung ương. Nơi này làm Đường Hồng lần thứ nhất đến nơi Sở Nghiên cứu Trung ương. Rất hoang vu, Sở Nghiên cứu Trung ương tọa lạc ở đế đô phụ cận. Trên thực tế là đế đô phân khu biên giới, khoảng cách nội thành ước chừng hơn 300 km. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh, không thấy bóng người, một nơi đất hoang, bỏ đi nhà xưởng. Dưới đất ba tầng chính là Sở Nghiên cứu Trung ương, lấy phòng thực nghiệm làm chủ, còn có từng cái đèn sáng thủy ngân đường nối. Có chút lạnh lẽo, phảng phất không có một tí nhiệt độ, nếu là người bình thường ở đây, chỉ sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Không có sắc màu ấm bố trí, cùng một màu, thủy ngân, vẫn là thủy ngân, mà tham dự quét rác hành động 5 người. Phân biệt ngồi dưới đất một tầng, lối vào mấy cái gian phòng nhỏ, chẳng biết vì sao, bị tách ra rồi. Đường Hồng nhìn quét nội bộ gian phòng bố trí, vài tờ thí nghiệm bàn, bên trong góc chất đống đại lượng thùng trang nước suối. Lần hành động này, cộng hữu 5 cái tuyến, trừ bỏ cùng tại Hoàng Hà tổ chức Mạc Tu Sinh. Còn lại 3 vị cố vấn cấp bậc nhân vật, Đường Hồng hoàn toàn không nhận thức, đại khái là đến từ cái khác phân khu cố vấn. Bằng không, đế đô phân khu lập tức ít đi 3 vị cố vấn cấp bậc. Chiến bị sức mạnh chống vắng, rất nguy hiểm. Phải biết, một cái phân khu, cố vấn cấp bậc thông thường là số đơn vị. 16 cái phân khu gộp lại, ước chừng hơn 100 tên cố vấn. Ồ, Đường Hồng đột nhiên ngẩn ra. Bất chi bất giác, hắn đã mạnh như vậy, đã đứng ở độ cao này à? Rất cao, mấy trăm tầng lầu cao như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, Hoa Quốc cảnh nội chỉ có hơn 100 vị cố vấn cấp bậc. Nói riêng về quốc nội siêu phàm thế giới, Đường Hồng vững vàng đứng vào trước 200. Mình quả thật không kém, nhưng còn chưa đủ, không hoàn thành giấc mơ trước, không thể thư giãn. Đây chính là chiến vô bất thắng cùng thí thần hai tầng ảnh hưởng. Cao khởi điểm, tiêu chuẩn cao, cao yêu cầu, cường độ cao, chất lượng cao, hiệu ích cao, khiêm tốn, biết điều, đều là đối lập. Ai bảo ta mục tiêu cao xa như vậy? Từ khi mấy tháng trước ở đặc huấn doanh bản kia tiểu mộng tưởng diễn thuyết. Nói đến, rõ ràng là quân đội kế hoạch hành động. Làm sao đem chúng ta kiếm được Sở Nghiên cứu Trung ương bên này? Dị không gian kết tinh ở chỗ. Này, Đường Hồng trầm ngâm một lúc, vẫn là không nghĩ rõ ràng. Làm sao có thể đã lừa gạt tín đồ? Dương Mưu, trọng đại như vậy kế hoạch. Dùng Dương Mưu, quá trò đùa rồi. Hoành, cửa phòng chớp mắt phá tan. Ăn mặc màu lam trường y tang tiến sĩ xông tới. Thở hồng hộc dáng vẻ, Đường Hồng không nhúc nhích, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu qua chỗ khác. Đường Hồng cảm ứng người tới hơi thở khí thế, tùy ý liếc mắt Tang tiến sĩ khuôn mặt, tức khắc ngẩn người. Tang tiến sĩ, Đường Hồng liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Lần trước ở Vân Hải là ngài giúp ta giải quyết chiến pháp nhập môn vấn đề, còn chưa kịp cảm tạ. Tang tiến sĩ thở hổn hển, lần trước phân phát ngươi chính thức thư mời, không từ chối, chính là lớn nhất cảm tạ. Khặc khặc, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đường Hồng xảo diệu tách ra cái đề tài này. Hắn cũng không muốn gia nhập sở nghiên cứu trung ương. Cứ việc phía trước rất nhiều hiểu lầm. Hiện tại đều giải thích rõ ràng. Không, ngươi sớm muộn sẽ tới. Tang tiến sĩ gắt gao lôi Đường Hồng cánh tay. Hô hấp vẫn không có vững vàng. Liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên. Một người một mình tu tập siêu phàm chiến pháp. Bên cạnh không người, liền không căng thẳng. Trong thời gian ngắn nhập môn tiểu thành. Này đã đầy đủ chứng minh thiên phú của ngươi. Một người đối mặt thần chỉ. Lâm chiến bạo phát. Vậy nếu là chờ ngươi nhập thánh. Một người đối mặt vết nứt dị không gian điểm rột đây. Sinh sống ở ngoài vũ trụ đây. Đường Hồng khóe mắt hơi nhảy một cái. Hình như, khả năng, đại khái là động lòng cảm giác. Trái tim ầm ầm nhảy. Nếu người ở ngoài vũ trụ, lại là độc thân trạng thái. Nói không chắc mỗi ngày sáng sớm lên câu thứ nhất sẽ biến thành một người chị thêm hai thêm ba. Thêm bốn đều rất nhiều khả năng. Rốt cuộc vậy cũng là ngoài vũ trụ. Nhập thánh giả cũng không làm được thăng thiên tráng cử. Đường Hồng, Tang tiến sĩ lôi Đường Hồng. Kích động nói, thậm chí toàn thế giới chỉ còn chính ngươi lại sẽ làm sao? Lại tâm sự chủ quan phương diện. Thông qua hormone điều tiết nhân thể tâm tình. Bằng này sản sinh đại lượng cảm giác cô độc. Còn có logic phương diện. Làm ngươi đứng ở siêu phàm thế giới đỉnh phong, toàn cầu đệ nhất cường giả, mặt đất mạnh nhất sinh vật, lại có thể không phát động thiên phú của ngươi. Những thứ đồ này không quan sát không nghiên cứu sao được. Ngươi là độc nhất vô nhị, ngươi chính là thần chiến ánh dạng đông, nhân loại không thua hy vọng. Đến đây đi, gia nhập sở nghiên cứu trung ương, ở ngươi nhập thánh trước. Lấy quan sát làm chủ, ta bảo đảm chúng ta liền hút máu đều sẽ không. Hoành, hoành, cửa phòng lại bị đề cử. Tang tiến sĩ bị mấy người kéo đi ra ngoài. Hai chân trên mặt đất trượt, lưu lại một cái giày thể thao. Cùng với điên cuồng tiếng gào to. Không sao, hiện tại không đến không liên quan. Tang tiến sĩ âm thanh vang vọng ở đường nối hành lang. Nhớ tới nhập thánh nhất định phải lại đây. Kể trên suy đoán, những kia thí nghiệm, nhất định phải chờ Đường Hồng nhập thánh. Tang tiến sĩ mới dám vào được. Không phải vậy sơ ý một chút sẽ hại chết Đường Hồng. Đường Hồng, ngoặc kép, Tang tiến sĩ quá nhiệt tình rồi. Đối nghiên cứu khoa học, đối Đường Hồng người này chỗ bùng nổ ra mãnh liệt nhiệt tình. Hầu như có chút không lý trí. Đường Hồng, ngươi tốt, một cái trung niên nữ tử đi tới, hướng về Đường Hồng khẽ mỉm cười, tầm mắt lại không tự chủ được rơi trên mặt đất đơn chỉ giày thể thao. Nàng kia tràn ngập ý cười khóe mắt trực tiếp cứng ngắc rồi. Không khí đột nhiên yên tĩnh, không nói ra được lúng túng, nhưng mà Tang tiến sĩ chính là nghiên cứu thần chỉ cùng siêu phàm sức mạnh quý giá nhất nhân tài. Hiện nay đến nhìn, không có một trong, ân, kỳ thực là như vậy. Trung niên nữ tử miễn cưỡng duy trì tao nhã đoan trang nụ cười. Dùng hai ngón tay nắm bắt giày thể thao màu đen dây dày. Nhẹ nhàng vứt ra ngoài cửa. Chúng ta sở nghiên cứu trung ương tiến hành bất luận cái gì thí nghiệm đều muốn trồng lên đặc chế. Phòng hộ phục, đặc biệt là một ít vô khuẩn hoàn cảnh. Thủy ngân phòng hộ phục bên ngoài, còn có thể thêm một tầng, mà bình thường công tác đây, đồi ăn mặc yêu cầu rất rộng rãi, xác thực rộng rãi, giày đều rơi mất, Đường Hồng trả lời lúng túng mà lại không mất lễ phép nụ cười. Rất nhanh, trung niên nữ tử khách sáo vài câu, hướng phía cửa gọi một tiếng, liền có hai người giơ lên một cái thủy tinh công nghiệp hòm nhỏ đi vào môn. Đặt ở Đường Hồng bên người, hơi khom người lại rời đi. Quân đội hành động then chốt, để mặc tu sinh Đường Hồng tổng cộng 5 vị cố vấn cấp bậc ở Sở Nghiên cứu Trung ương hội hợp nguyên. Nhân thực sự, cuối cùng vạch trần khăn che mặt. Xin xem qua, trung niên nữ tử ngồi xổm xuống, xốc lên che khuất thủy tinh công nghiệp hòm miếng vải đen. Bên trong là một cái thủy ngân hộp, còn có một cái hình vuông cũng không biết chứa cái gì dụng cụ thí nghiệm. Phát ra đích đích tiếng vang, giống ở hoạt động, phát ra tín hiệu, căn cứ chúng ta nhiều năm nghiên cứu thí nghiệm. Ngài cầm cái dương này, chu vi 2,6 km trái phải, chỉ cần có thần chỉ, liền sẽ lập tức giết tới, giảng giải một phen công hiệu, chú ý hạng mục công việc. Trung niên nữ tử nhắc nhở, một khi hình vuông máy móc không âm thanh, liền đại biểu thiết bị mất linh. Cần ngài trở về nơi này, chúng ta sẽ mau chóng đổi mới thiết bị. Chỉ đơn giản như vậy. Đường Hồng nháy mắt một cái, rất kinh ngạc, liền như thế một đài thiết bị, lại có thể đã lừa gạt thần chỉ. Quá kỳ huyễn đi, tới đây trước, Đường Hồng cùng Mạc Tu Sinh hai người đã đoán rất nhiều khả năng. Cảm giác cũng không đủ nắm chặt, muốn gạt qua tín đồ, nhất định phải hợp tình hợp lý, không có lỗ thủng, Mạc Tu Sinh suy đoán là đánh vào màu đỏ kim nội bộ, làm bộ chính mình màu đỏ kim, tiếp cận tín đồ, mới vừa đoán xong, Mạc Tu Sinh chính mình lại lắc đầu bật cười. Bởi vậy, hai người hiếu kỳ, quân đội lần hành động này, đến cùng định làm gì? Vạn vạn không nghĩ tới, sở nghiên cứu trung ương ra tay, rất đơn giản một cái thiết bị, toàn bộ quyết định, để Đường Hồng có chút đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công cảm giác. Lúc trước, nghĩ mãi mà không ra, nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Hiện tại, quan sát đài thiết bị này, Đường Hồng xuất phát từ nội tâm kính nể sở nghiên cứu trung ương. Hắn muốn hỏi, vật này làm sao tạo? Cái này, trung niên nữ tử nhẹ giọng nói, ngài nhất định không muốn biết đài thiết bị này hoạt động nguyên lý. 5 giờ sau, Hắc Cát phân khu, nơi nào đó sơn lâm bầu trời. Hắn đến rồi, một vị cố vấn cấp bậc, 10 vị đỉnh cấp siêu phàm tạo thành danh sách chặn đánh đội. Nhìn phía tầng trời thấp, đêm đen bao phủ, một đài máy bay trực thăng từ chân trời bay tới, 11 người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút phấn chấn. Quét rác hành động từ đêm nay chính thức bắt đầu, bọn họ lệ thuộc Hắc Cát phân khu danh sách chặn đánh đội. Thu đến mệnh lệnh, hiệp trợ hành động người phụ trách Đường Hồng, Bạch, 100 mét chi cao, thân ảnh kia mang theo hòm nhảy xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.